Chương 23, nàng là chúng ta Phệ Nguyệt Điện muốn bảo vệ người. Huyền Dương không phải đứng đấy lui về, mà là trực tiếp bị một trưởng vỗ trở về. Nhìn thấy Huyền Dương ngồi sập xuống đất, cái kia ba tên trưởng lão vội vàng đem Huyền Dương từ dưới đất đỡ lên. Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân, mặc dù trên đầu của hắn mang một cái mũ rộng vành, có thế Trọng Nguyệt rõ ràng biết rõ hắn liền là Bắc Minh Dạ nam nhân này không phải một mực tại xem kịch vui sao, làm sao sẽ xuất thủ, bất quá bất kể nói thế nào. Hắn hiện tại đang xuất thủ xem như cứu nàng một mạng, ngươi là ai? Huyền Dương nhìn đứng ở Huyền Trọng Nguyệt trước mặt nam nhân, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Một trường liền có thể đem hắn đánh bay người, thực lực tất nhiên là thất giai trở lên, thế nhưng là Huyền Trọng Nguyệt làm sao sẽ nhận biết người như vậy? Người kia rõ ràng là đi ra cứu Huyền Trọng Nguyệt, ngay cả một bên thái tử đều như có điều suy nghĩ nhìn xem Huyền Trọng Nguyệt, tựa hồ là đang suy tính cái gì. Phệ Nguyệt Điện. Bắc Minh Dạ xuất ra một tấm lệnh bài, hướng về Huyền Dương ném tới. Huyền Dương nhanh chóng tiếp được lệnh bài kia, khi thấy trên lệnh bài cái kia thiếp vàng phệ chữ lúc, Huyền Dương giật mình, bắt được lệnh bài tay đều đang run rẩy. Phệ Nguyệt Điện, tung hoành Đông Đại Lục tổ chức sát thủ, chỉ cần ngươi lái nổi giá tiền, ngay cả hoàng đế đều có thể giúp ngươi giết. Mà Phệ Nguyệt Điện sát thủ phân kim, bạc, đồng, thiết, 4 đẳng cấp, lệnh bài màu vàng nóng, chính là tồn tại ở Phệ Nguyệt Điện lợi hại nhất sát thủ. Cũng chính là trong tay hắn hiện tại cầm loại lệnh bài này mà Phệ Nguyệt Điện điện chủ càng là tới vô ảnh đi vô tung, không ít muốn bái phỏng người khác bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trên đại lục, phàm là cùng Phệ Nguyệt Điện có quan hệ người, đều là không tầm thường người. Hắn biết rõ, thái tử cũng từng đi Phệ Nguyệt Điện tiếp qua nơi đó điện chủ, có thế QNZ không thấy người. Mà bây giờ một cái Phệ Nguyệt Điện kim bài sát thủ liền đứng trước mặt bọn họ, bất quá không phải là vì tới giết ai, mà là vì cứu một cái phế vật không biết tiểu nữ cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Đối mặt với một cái kim bằng sát thủ, Huyền Dương ngữ khí thấp không ít, ngay cả đối với Trọng Nguyệt xưng hô đều từ nghiệt trướng đổi thành tiểu nữ, cười lạnh một tiếng, Trọng Nguyệt lời gì đều không nói. Biến hóa này đến thật nhanh, vừa mới Huyền Dương còn không ai bị nổi, đối mặt với Bắc Minh Dạ lại sợ thành cái dạng này, nhìn tới cái kia Phệ Nguyệt Điện là một không tầm thường tồn tại. Bất quá điều này cũng làm cho nàng càng rõ ràng hơn nhận thức được lực lượng cùng nguyên tố tầm quan trọng. Nàng là chúng ta Phệ Nguyệt Điện muốn bảo vệ người. Bắc Minh Dạ mặt không đỏ nói ra, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, Phệ Nguyệt Điện sẽ không bỏ qua Huyền gia. Huyền Khê trợn tròn mắt, không rõ ràng cho lắm nhìn xem đối diện Huyền Trọng Nguyệt. Dạng này một cái phế vật lại là Phệ Nguyệt Điện muốn bảo vệ người, chẳng lẽ Phệ Nguyệt Điện người ăn nhiều không có chuyện làm sao không nói Huyền Khê? Ngay cả Huyền Thanh cùng những trưởng lão kia còn có thái tử đều có chút chấn kinh. Bởi vì đối phương nếu không là hắn sẽ không bỏ qua Huyền gia, mà là nói Phệ Nguyệt Điện sẽ không bỏ qua Huyền gia. Phệ Nguyệt Điện rốt cuộc là tại sao phải bảo hộ một cái như vậy phế vật, còn là nói Huyền Trọng Nguyệt kỳ thật không phải phế vật, nghĩ đến Huyền Trọng Nguyệt lại có thể cùng thân làm ngũ giai võ giả Huyền Thanh đánh lâu như vậy. Thái tử nhíu nhíu mày lại, cái này cưới chẳng lẽ lui sai bất quá có thực lực không đủ. Đối mặt với Huyền Trọng Nguyệt tâm kia tướng mạo thường thường còn làn da vàng như nến mặt, hắn liền ăn cơm tâm tình đều không có, mọi người ở đây chấn kinh còn chưa có lấy lại tinh. Thân đến thời điểm, Bắc Minh Dạ mở miệng lần nữa nói ra, vừa mới phát sinh sự tình, nếu như tái phạm lần nữa, Huyền Gia Chu, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Huyền Dương mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đương nhiên biết hậu quả. Cùng Phệ Nguyệt Điện đối đầu người, chưa từng có kết cục tốt.